Chương 1902, đao chém sông dài chế giáo tổ. Lợi hại đúng là lợi hại, tiểu tử ngươi là làm sao làm được nhanh dạy dỗ ta, lão tổ ta như là học xong ngươi ngón này bản lĩnh, chư thiên vạn giới ta lại sợ ai tới bảo đảm gọi những này lão tiểu tử phục phục thiếp thiếp quy phụ ở lão tổ dưới chân của ta. Ngọc Thạch lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy nóng bỏng. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú nhưng là cười khẽ, thật sao? Là vô cùng, chỉ cần ngươi đem này thần thông giao cho lão tổ, lão tổ ta bổ túc sau cùng đoàn bản, ngày sau tiểu tử ngươi theo ta hôn ở là được rồi. Lão tổ ta thay ngươi bảo vệ Ngọc Kinh Sơn, không có công lao cũng có khổ lao, tiểu tử ngươi liền xin thương xót, đem này thần thông truyền thụ cho ta đi. Nghĩ sướng vãi, Ngọc Độc Tú cười nhạo, chúng ta rời khỏi nơi này trước, bản tọa một lần nữa trở về, sợ là không gạt được lao gia hỏa này, sau đó những này vô liêm sỉ liền muốn thôi diễn thiên cơ, mà nhìn bản tọa cùng những này vô liêm sỉ đánh cờ một phen. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thân thể nổ ra, lại xuất hiện đã là trong tinh không, lúc này Ngọc Độc Tú một bộ áo bào đen, ngực một vị dịch thấu trong suốt pháp luân ở không ngừng xoay tròn, vô tận thần quang phun ra, chỗ đi qua pháp tắc vật mẹo, cả người triệt để tự đại thế giới ẩn đi, cái kia sáp nhập vào Ngọc Độc Tú trong tổ khiếu ở mi tâm, không thấy tung tích. Hồng quân này vậy là cái gì thần thông, thật là cường hãn uy năng, Ngọc Thạch lao tổ theo Ngọc Độc Tú tiếp dẫn, rơi vào rồi trong tinh không. Ngọc Độc Tú nghe vậy lặng lẽ, một lát sau mới mở miệng nói, pháp luân bên dưới ta là trời. Ngọc Thạch lao tổ sởn cả tóc gáy, khẩu khí thật là lớn. Vương Đạo Linh cùng Chư Bát lao tổ càng là sắc mặt ngạc nhiên. Không xong, 33 tầng trời có biến động, Hồng quân đầu lâu không thấy tỏa chấn 33 tầng trời, hai vị yêu thần lúc này ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, trong nháy mắt giáng lâm 33 tầng trời, sau đó sắc mặt quái dị nhìn một chút trống rông chấn phong vi chi, Hồng quân làm sao chạy thoát. 33 tầng trời chính là Hồng quân địa bàn, há có thể chấn áp ở Hồng quân đầu lâu hồ thần dáng người phiêu nhu giáng lâm giữa trường. Tượng thần cùng hổ thần cao mày, đang nói, một tấm bùa chú tự biên hoang mà đến, nhân tộc truyền đến tin tức, Hồng quân thân người không thấy, triệu tập mọi người đi tới nhân tộc nơi ở cộng đồng tra tìm Hồng quân tung tích. Hồng quân lại chạy thoát, nơi này chính là lục đạo luân hồi, hắn vì sao có thể chạy thoát? Quỷ chủ sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt lóe ra một vệt vẻ không hiểu. Phụ thần, chỉ là Hồng quân thôi, hài nhi bây giờ chuẩn tiên đại viên mãn, lúc nào cũng có thể xung kích tiên đạo, hài nhi chứng tha nhờ chúng sinh đại đạo, sinh tử diêm la, chỉ là Hồng quân, hà tất mong nhớ ở trong lòng. Ngươi không hiểu a, quỷ chủ lung lay đầu, ngươi không hiểu Hồng quân trô đáng sợ. Nhân tộc các vị giáo tổ sắc mặt âm trầm ngồi cùng một chỗ, trong mắt tràn đầy sắc cơ, Hồng quân chạy thoát, đây chính là làm mất mặt, đánh bùm bùm vang, đau muốn chết. Đi như thế nào cởi có chúng ta, ta mở cái tự mình chấn phong, Hồng quân làm sao chạy thoát? Thái Bình giáo tổ sắc mặt khó coi. Phiên toái Thái Dịch giáo tổ cao mày. Mau cho nở dê triệu tập các lộ cao thủ, thôi diễn tìm kiếm Hồng quân vị trí. Thái Dịch giáo tổ trong tay lệnh phù không ngừng bay ra. Trong tinh không, Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ cùng với Vương Đạo Linh, Chư Bát lão tổ, ta bây giờ không thể đi theo các ngươi bên cạnh, ngươi kẻ này trên người vẫn ở xuôi ngập trời, khó tránh khỏi sẽ liên lụy ta, đợi ta tránh một chút huynh hoàng, ở trở về Ngọc Kinh Sơn. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú biến mất không còn tăm hơi. Nói đi là đi, thực sự là lưu loát, chỉ là cái kia thần thông ngươi cần dạy cho ta mới được. Ngọc Thạch lão tổ cắn răng nghiến lợi nói. Hồng quân lại chạy thoát. Bản tọa không nghĩ ra Hồng quân thủ đoạn tượng thần giáng lâm, chấn áp một phương hư không, thời gian vạn năm, các vị cường giả tích lũy lâu dài sử dụng một lần, tu vi càng thêm sâu không lường được, đặc biệt là siêu thoát cảnh giới tu sĩ, thực lực đơn giản là tiến triển cực nhanh, bây giờ vạn năm đi qua, càng thêm sâu không lường được, cùng các vị tầm thường vô thượng cường giả trong đó vách ngăn bắt đầu kéo mở. Các vị vô thượng trong mắt cường giả thần quang tỏa ra, nhìn về phía Thái Dịch giáo tổ, Thái Dịch giáo tổ tu vi cảnh giới và nở năm tới nay càng thêm cao thâm khó dò. Cái kia Thái Dịch giáo tổ chậm rãi duỗi ra ống tay háo, bàn tay siết mai rùa, tự trong ống tay háo dò xét đi ra, thôi diễn thiên cơ, tìm kiếm Hồng quân tung tích, lấy Hồng quân tính tình, chắc chắn sẽ không gọi chúng ta sống yên ổn, tất nhiên muốn chúng ta khoái gió nổi mưa, đại thế giới không được an bình. Ta tới giúp ngươi. Thái ớt giáo tổ trong tay một đóa hoa mai bay ra, rơi vào rồi Thái Dịch giáo tổ trong vỏ rùa. Các vị cường giả lúc này dồn dập ra tay, vô số thần thông lưu chuyển bất định. Mệnh vận trường hà lúc này tự hư không vô tận hiển lộ ra, các vị cường giả dồn dập phá mở hư không vách ngăn, chấn áp cái kia trong hư không mệnh vận trường hà hỗn độn chỗ, mở ra tầng tầng vách ngăn, muốn tìm hiểu sương mù, tìm kiếm đến Ngọc Độc Tú thiên cơ. Nơi ở Ngọc Độc Tú trong mắt lập lòe đạo đạo lưu quang, xoay tròn, chấn áp chư thiên ngăn dọc, một đôi mắt tựa hồ xem thấu mệnh vận trường hà. Lúc này Ngọc Độc Tú đứng ở đó mệnh vận trường hà thượng du không ngừng múa may sóng nước, khuấy đục này một vũng nước lưu. Nhìn các vị vô thượng cường giả bình định dòng nước không ngừng tiếp cận, Ngọc Độc Tú cười lạnh, liền cứ gọi các ngươi mở mang kiến thức một chút bản tọa thủ đoạn. Nói chuyện, chỉ thấy Ngọc Độc Tú trong tay xuất hiện nửa đoạn trường đao, tản ra vô cùng phong mang, trong nháy mắt rời khỏi tay, chém vào hư không vô tận, theo mệnh vận trường hà mà xuống, ánh sáng cuồn cuộn, một cái đối mặt đem các vị cường giả sức mạnh đánh cho nát tan, sau đó thoát ly mệnh vận trường hà, men theo cái kia lưu lại khí thế, trong nháy mắt hướng về Thái Dịch giáo tổ chém tới. Cẩn thận! Mọi người kinh ngạc thốt lên. Ầm! Thái Dịch giáo tổ ngực dính máu, máu tươi rò rỉ chảy xuống, cả người bay ngược ra ngoài, đụng nát xa xa quần sơn. Khao y Thái Dịch giáo tổ chậm rãi ở nát trong đá đứng thẳng lên, che ngực, một luồng sáng chói ánh đao tự thương hại khẩu chỗ phun ra ra. Cho ta chấn áp Thái Dịch giáo tổ, âm thanh khàn giọng. Ầm! Vô số ánh đao bạo nổ mở, Thái Dịch giáo tổ trong nháy mắt hóa thành đồng nát bố hoa hoa, lần thứ hai quẳng, ở trong dãy núi khuấy động lên từng trận bụi mù. Tốt hung hãn sức mạnh, thật là hung tàn hùng quân. Bây giờ Hồng Quân sức mạnh cũng không biết được trình độ nào, Thái Dịch kẻ này lại bị Hồng Quân trọng thương lang thần cả kinh, trong mắt tràn đầy chấn động. Không biết liền chớ nói lung tung, Thái Dịch là bị mệnh vận trường hà phản vệ lại trước tiên, lại bị Hồng Quân nhân cơ hội mà vào, nếu không là mệnh vận trường hà phản vệ, Hồng Quân không hẳn có thể trọng thương được. Thái Dịch giáo tổ tượng thần trên mặt mang theo vẻ khinh thường. Thật là đáng sợ, Hồng Quân Thái Dịch giáo tổ thân thể gây dựng lại, phảng phất là đổ nát đồ sứ, trên người tràn đầy vết rách. Cái kia Thái Dịch giáo tổ nỗ lực vận dụng vận mệnh lực lượng chấn áp phai mở Ngọc Độc Tú đao mang sức mạnh. Nhìn Thái Dịch giáo tổ, các vị cường giả sởn cả tóc gáy, Thái Dịch giáo tổ nói, ngày sau cùng Hồng Quân chinh chiến, trực tiếp thương tích Hồng Quân bản thể, lấy binh khí giao tiếp, tuyệt đối không thể quyền thị tiếp xúc, càng không thể gọi Hồng Quân ánh đao chém chúng. Chúng ta đến giúp ngươi. Tám vị giáo tổ đồng loạt ra tay, luyện hóa đao mang kia sức mạnh, một bên các vị yêu thần cùng ma thần cũng dồn dập ra tay, thay Thái Dịch giáo tổ luyện hóa đao mang kia. Hồi lâu sau mới thấy được Thái Dịch giáo tổ sâu sắc thở phào một hơi, thân thể khôi phục bình thường, ngày sau các không thể cùng Hồng Quân thân thể tiếp xúc, càng không thể bị đao mang kia chém trúng. Đây là thần thông gì? Thái Bình giáo tổ nhìn Thái Dịch giáo tổ. Thái Dịch giáo tổ lung lay đầu, Hồng Quân đại thế đã thành, đại thế đã thành. Cẩm Lân sắc mặt khó coi, không hẳn không thể chấn áp cái kia Hồng Quân, chỉ cần tìm được Hồng Quân chân thân, ở trước mặt quyết đấu, Hồng Quân như thế nào là chúng ta đối thủ, giáo tổ không nên giải người khác chí khí, diệt uy phong mình. Nhưng là như thế, muốn tiêu diệt Hồng Quân, lại cũng không có thể, thậm chí chấn áp cũng là thiên nan và nan, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Thái Dịch giáo tổ sửa lời nói. Tinh không, Ngọc Độc Tú nhìn run rẩy tay trái, khỏe miệng mang theo cười gằn, thật là mạnh thiên ý như đao, bất quá ta bây giờ cũng có chút căng thẳng, này thần thông đối với ta thân thể gánh nặng quá lớn, ngày sau sử dụng vẫn cần thận trọng. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn quét tinh không, những người này sợ là bị sợ vỡ mật. Không dám lại mệnh vận trường hà bên trong đang nhòm ngó ta thiên cơ, cùng ta tranh tài, đã không có này đám con rồi, cũng coi như là thành tịnh rất nhiều, chỉ là không thể gọi mọi người phát hiện được ta tung tích, không phải vậy sợ vẫn không trốn được bị chém thành muôn mảnh vận mệnh. Ngọc Độc Tú liền tính là không chết bất diệt, thần kinh ở đại điều, cũng không muốn như vậy bị người chỉnh trong ngày chém thành muôn mảnh a, đau đớn không nói, thời khắc sống còn có đại khủng bố, người không ngừng chết đi sống lại sẽ có bóng tối. Ta đi trước tìm một chỗ tránh một chút, huynh hoang Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo nụ cười. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.